Thần nông tiểu y tiên, chương 1250, đặc xính cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia chuyện đã truyền khắp cả thành. Trương gia người giúp việc cũng rời đi hơn nửa. Cho dù Trương gia đãi ngộ không tệ, nhưng vì chạy thoát thân, đám người hầu cũng là cam nguyện trừ tiền lương. Rời đi Trương gia, Trương Chí Cương càng là mắc phải nghiêm trọng bệnh. Cả ngày nằm ở trên giường, mỗi ngày làm đủ loại ác mộng. Trương Lý Thiên buông xuống công ty làm việc, đặc biệt ở nhà chiếu cố chuyện nhà. Trương Lý Thiên nhìn ngày càng gầy gò Trương Chí Cương, nhìn ở trong mắt đau trong lòng. Trương Chí Cương là con trai độc nhất trong nhà, mặc dù ngày thường bướng bỉnh không chịu nổi, nhưng ở Trương Lý Thiên nhãn bên trong, hắn vẫn được cưng chiều yêu. Ngày hôm đó Lương Phi đang xem lấy Lang Hài mà. Lang Hài mà đã tới vườn trái cây có một đoạn thời gian. Mấy ngày trước từ Dịch Bình Bình chiếu cố nàng, Trương gia sóng gió chưa bình, Dịch Bình Bình phải về trong cục giải quyết sự tình. Bây giờ Lang Hài mà từ Vương Nhị Ni chiếu cố, vừa mới bắt đầu, Vương Nhị Ni bị Lang Hài mà cắn cánh tay, hơn nữa rất nghiêm trọng. Ngày đó nếu không phải Lương Phi ngăn trở, có lẽ Vương Nhị Ni cánh tay liền khó giữ được. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Lang Hài mà cũng sẽ không nổi giận, tính tình cũng có chút chuyển biến tốt. Nàng là chó sói, nhưng càng là người, cho nên người thiện niệm nàng vẫn có. Vương Nhị Ni mỗi ngày đều sẽ vì hắn tắm. Nàng trả lại cho Lang Hài mà lấy một êm tai tên An An. Danh tự này đối với Vương Nhị Ni mà nói, có thể nói hoàn mỹ. Nàng hy vọng Lang Hài mà cuộc đời này bình an, cho nên đặt tên An An. Lương Phi đương thời nghe được cái tên này lúc, thiếu chút nữa cười ra tiếng. An danh tự này, thật lòng đủ thổ, bất quá tốt tại Lang Hài mà đón nhận danh tự này. Mỗi khi Vương Nhị Ni kêu An An lúc, nàng liền lập tức bỏ qua. Nếu nàng đã tiếp nhận, Lương Phi cũng đành phải thôi. An An mấy ngày nay tâm tình rất tốt, một ngày ba bữa đều tại ăn. Hơn nữa nàng còn thử ăn trái cây cùng rau cải. Trước nàng nhưng là thịt động vật, rau cải càng là chưa từng ăn qua. Tại Vương Nhị Ni hết lòng chiếu cố xuống, nàng rất hiểu chuyện nhiều, cũng thay đổi rất nhiều. Vườn trái cây thôn dân nguyên bản bởi vì An An duyên cớ không dám tới đi làm, rất sợ sẽ bị An An ăn. Trải qua một đoạn thời gian dạy dỗ, An An cực ít tổn thương người, các công nhân cũng sẽ không sợ nàng. Bất quá nhưng không ai dám đến gần, duy chỉ có Vương Nhị Ni dám cùng An An thân cận. An An, ngươi đã nói rồi, ngươi là cô gái, y phục này là nhất định phải xuyên. Hơn nữa sau khi mặc vào, không nên tùy tiện cởi xuống. Thân thể chúng ta nhưng là tiền vốn, bị nam hài tử nhìn đến, chúng ta nhưng là thua thiệt. Vương Nhị Ni từ từ hướng An An giải thích. Nhưng này cái nho nhỏ hài tử, đối với ngôn ngữ loài người vẫn còn có chút chậm lụt. An An một bên cởi lấy quần áo, một bên lôi xé. Vương Nhị Ni rất có kiên nhẫn vì đó mặc vào, sau đó còn giúp nàng rửa mặt chải đầu. Lương Phi đi lên trước, đưa tay ra, An An nhìn một chút Lương Phi, sau đó nàng cũng đưa tay ra. Nàng đối với Lương Phi đã không có lòng phòng bị, mặc dù nàng chỉ là 7 tuổi, chỉ số thông minh rất thấp, nhưng nàng cũng hiểu được Lương Phi đối với nàng dụng tâm lương khổ. Hơn nữa Lương Phi đã tại cả nước bên trong tìm An An người nhà. An An DNA đã lấy ra. Nếu có thể tìm tới An An người nhà, Lương Phi cũng coi như làm chuyện tốt. An An trước một mực cùng chó sói sinh hoạt chung một chỗ, trên người còn có chó sói tập tính, nàng sẽ không bước đi, mà là bò. Vương Nhị Ni mỗi ngày đều muốn dạy cho nàng bước đi. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, An An đã có khả năng độc lập đứng, này đã coi như là tiến bộ rất lớn rồi. Lương Tổng, Trương Lý ngày qua rồi. Trương Vũ đi tới An An căn phòng, nhỏ tiếng nói với Lương Phi. Trương Lý Thiên, hắn làm sao tới rồi hả? Là tới nói chuyện làm ăn sao? Lương Phi gần đây vào một nhóm Ngọc Thạch, muốn cùng Trương gia hợp tác. Hắn cho là, lần này Trương Lý ngày trước đến, là vì nói Ngọc Thạch làm ăn chuyện. Trương Vũ lắc đầu liên tục. Ta thấy Trương Lý Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Hơn nữa ta cũng nghe nói, Trương thị tập đoàn mỗi ngày đều tại hao tổn mấy chục tỷ. Đã không nhiều bằng lúc trước. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Hắn lập tức ra ngoài gặp khách. Trương Lý Thiên hôm nay tới, chỉ mang theo một người tài xế, xuyên một thân quần áo thường tới. Từ xa nhìn lại, Trương Lý Thiên sắc mặt quả thật có chút khó coi. Làm Trương Lý Thiên thấy Lương Phi lúc, hắn ba bước một chạy chậm đi tới Lương Phi bên người. Thấy Lương Phi, giống như là thấy được bạn tốt nhiều năm, giống như là gặp được rơm rạ cứu mạng bình thường lão lệ tung hoành. Hắn chính là oai phong một cõi nhân vật, là tỉnh thành nổi danh xí nghiệp gia. Hắn quả nhiên ngay trước Lương Phi mặt khóc. Lương Phi lập tức dẫn hắn vào phòng làm việc. Trước là Trương Lý Thiên rót ly nước. Trương chủ tịch, ngươi có mà nói từ từ nói, không nên gấp gáp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Trương Lý Thiên còn chưa mở miệng, nhưng Lương Phi cũng có thể đoán được mấy phần. Trương gia lại xảy ra chuyện, Trương Lý Thiên sự nghiệp làm cực lớn, nhưng hắn vẫn là lấy gia đình làm trọng. Gia đình khái niệm rất nặng, xem ra lần này Trương gia nhất định xảy ra đại sự. Nếu không lão gia tử cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Lương Tổng, lần này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Giúp đỡ Chí Cương, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Trương Lý Thiên sau khi nói xong, xuất ra Trương Chí Cương hồ sơ bệnh lý, đem đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi nhìn một chút, Trương Chí Cương tình huống cũng không quá tốt xem ra. Trương Lý Thiên vì Trương Chí Cương chạy khắp thành, vì đó một mực cầu y, có thể kết quả chẩn đoán lại lớn bất đồng. Tóm lại, Trương Chí Cương thân thể và tâm lý đều xuất hiện bất đồng trình độ vấn đề. Mấy ngày trước ta xem tin tức, Trương gia lại ra án mạng, nghe nói lần này bị chết là Chí Cương bạn gái. Xem ra lần này đối với hắn đả kích rất lớn. Lương Phi vừa nói, Trương Lý Thiên bất đắc dĩ châu mi, than thở nói, con của ta hiểu, ta trước khuyên qua hắn vô số lần, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có để ở trong lòng. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ hủy ở trong tay nữ nhân. Xem ra thật bị ta nói trúng rồi, thay Nhạc Nhạc ngươi cũng biết, từ lúc nàng sau khi chết, chúng ta Trương gia liền cho tới bây giờ không có an bình qua. Ta đã đem tôn tử đưa đến nước ngoài, từ vợ ta tự mình chiếu cố. Thật ra ta đã sớm đối với Chí Cương hết sức thất vọng, cho nên ta rất ít quản hắn khỉ gió. Cho đến gần đây ta thấy Chí Cương thân thể ngày càng lụn bại. Ta sợ rồi, ta thật sự sợ rồi. Sợ hãi sẽ mất đi hắn. Cho nên, ta mới đến cầu ngươi. Nhất định phải giúp đỡ Chí Cương, đem hắn trị hết bệnh. Trương Lý Thiên nhãn góc ướt át. Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi, trên trán đã đóng đầy nếp nhăn, đã không còn trẻ nữa. Lúc này hắn là như vậy bất lực, khiến người rất là đau lòng. Download ebook mới nhất tại chuyên thích cốt nét. Lương Phi trước kia cũng giống vậy khuyên qua Trương Chí Cương, nhưng hắn nhưng hoàn toàn không có đem Lương Phi mà nói ghi tại đầu quả tim. Bây giờ chính mình rơi đến nước này cũng là đáng đời. Lương Phi ngây tại chỗ, hắn không biết nên như thế nào hướng Trương Lý Thiên giải thích. Trương Chí Cương chuyến này nước đục, hắn không nghĩ chuyến, bởi vì giữa hai người tồn tại bất đồng. Đối với thay Nhạc Nhạc chết, Lương Phi đối với Trương Chí Cương rất có ngoài ý muốn. Ban đầu Lương Phi đã cùng thay Nhạc Nhạc nói tốt, chỉ cần rời đi rừng rậm, bỏ qua các Trương Chí Cương, Lương Phi sẽ thả thay Nhạc Nhạc một con đường sống, sẽ để cho nàng rời đi cái này thương tâm địa phương. Trương Chí Cương cũng từng đáp ứng, sẽ để cho thay Nhạc Nhạc lấy được tự do lần nữa. trải qua không buồn không lo sinh hoạt, nhưng những này mà nói lại không có thực hiện. Hắn còn nhẫn tâm giết chết thay Nhạc Nhạc. Theo một khắc kia trở đi, Lương Phi liền quyết định, Trương Chí Cương bận rộn, hắn cuộc đời này sẽ không nữa bang. U, cách Trương.